Phạm Nhân Tu Tiên, chương 288, Mê Hồn Giao Phong. Người cực kỳ cẩn thận từng câu từng chữ như lão giả họ Hoa, vậy mà rốt cuộc cũng đã đồng tâm, không kiên nhẫn nổi. Theo lời Hàn Lập, Tần Ngôn có thể nghe thấy được có chút khinh thường, nhưng dù sao người ta cũng thực sự có ý định thu đồ đệ trở thành người tu tiên. Cho nên mặc dù tu vi của vị tiên sư này có thể thấp, hắn cũng bất chấp. Vốn hắn không phải không nghĩ tới việc đem con cháu mình bái Hàn Lập làm sư phụ, nhưng thông qua thời gian tiếp xúc với Hàn Lập, biết người ta không hề có ý định thu đồ đệ, vì vậy không thể cưỡng cầu được. Lại nói khi cha hắn còn sống cũng đã kể rằng, lúc Tần gia mới phất lên thì vị Lý Hóa Nguyên tiên sinh đã từng đến Tần gia một chuyến, xem có đệ tử nào có tiên duyên hay không, nhưng đáng tiếc là không ai có may mắn nên đành thất vọng trở về. Từ đó về sau, vị Lý tiên sư khi đến Tần gia liền không hề có ý định thu đồ đệ. Theo cách nói của Lý Hóa Nguyên tiên sinh, tiên duyên của hắn và Tần gia chỉ trong một thế hệ, hậu bối của Tần gia và hắn không hề có duyên phận thầy trò. Mà hôm nay lại có cơ hội tu tiên trước mặt, đương nhiên chắc chắn phải thử một lần. Nghĩ vậy, Tần Ngôn đã có chủ ý, liền nói mấy câu với mấy đứa con cháu đưa chúng đi. Hàn Lập lạnh nhạt nhìn cũng không nói gì. Một khi hắn đã nhắc nhở Tần Ngôn mà đối phương vẫn cố tình muốn đi bái sư, đương nhiên hắn sẽ không chen vào việc của người khác. Lại nói tiếp, mấy thiếu gia tiểu thư Tần phủ này thật sự không hề có linh căn. Chẳng phải Hàn Lập không để ý mà trong phàm nhân ở thế tục, người có linh căn chỉ có thể nói và người không được một, thực sự ít tới đáng thương. Hàn Lập đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy trong đám Tần gia đệ tử đang đi tới phía Tần Ngô tiên sư, có một hai người quay lại nhìn hắn, lộ ra bộ mặt cười cợt, vẻ dương dương tự đắc, dường như muốn cười nhạo bộ dáng của hắn vậy. Hàn Lập thấy vậy cũng chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. Hiển nhiên mấy đứa này thấy Tần Ngôn không đưa Hàn Lập đi thử tiên duyên, liền nghĩ rằng Tần lão gia chắc hẳn là yêu thương bọn họ hơn, cho nên mới có vẻ đắc ý như vậy. Hàn Lập thầm lắc đầu, cũng không chú ý tới họ nữa, thay vào đó là quay ra nhìn bốn phía trong sảnh. Lúc này những người ngồi yên trên ghế chỉ có thể nói là cực ít, chỉ có 6-7 người mà thôi. Đa bộ phận đều cơ bản không mang con cháu theo, mà là đi một mình, lúc này đều có vẻ đang rất hối hận. Duy nhất khiến cho Hàn Lập phải chú ý chính là hai người già trẻ đang ngồi bên trong một góc bàn. Người già khoảng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thần sắc vẫn như thường, đang thưởng thức chén trà trong tay, tựa như không thèm để ý đến việc tiên duyên trước mắt. Mà người còn lại là một thiếu niên, mi thanh mục tú, da dẻ mịn màng, nhưng lại nhìn về phía Ngô tiên sinh, lộ ra vẻ khinh thường. Hai người này ngồi đó nhìn có vẻ như cực kỳ nhàn nhã, nhưng khi Hàn Lập thấy họ thì trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Hai người già trẻ này không ngờ cũng là người tu tiên, hơn nữa tu vi có vẻ cũng không tệ. Thanh bào lão giả thì dáng vẻ như công pháp đã đến tầng thứ 9, mà thiếu niên cũng đạt tới tiêu chuẩn tầng thứ 5, không dưới Ngô tiên sư kia. Điều khiến Hàn Lập hơi giật mình là hai người này chẳng biết tu luyện loại công pháp nào mà có khả năng che giấu linh khí. Nếu không phải Hàn Lập có tu vi cao hơn đối phương rất nhiều, thì quả thật hắn cũng không dễ dàng nhìn ra được thân phận người tu tiên của bọn họ. Chính vì vậy mà vị Ngô tiên sư kia lại càng không có khả năng phát giác được sự khác thường của hai người già trẻ này. Loại công pháp có thể che giấu linh khí được cả tu sĩ cùng cấp, lập tức khiến cho Hàn Lập động tâm hẳn lên. Nếu có thể học được loại pháp môn này, chẳng phải khi tranh đấu với tu sĩ cùng cấp sẽ chiếm được tiên cơ sao? Nghĩ vậy, Hàn Lập cẩn thận quan sát hai người này. Đúng lúc đó, Hàn Lập lại phát hiện điểm khác thường. Vị thiếu niên mi thanh mục tú kia lại có hai cái lỗ rất nhỏ trên dái tai trắng nõn, hóa ra là thiếu nữ giả trai. Hàn Lập đang ngạc nhiên thì vị thiếu niên kia lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt Hàn Lập nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hành động của thiếu nữ nam trang khiến cho lão giả chú ý, quay đầu lại, mặt vẫn không đổi sắc, liếc nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười với lão giả. Thanh bào lão giả cảm thấy ngạc nhiên, là vẫn tưởng có công tử lông bông nào nhận ra thiếu nữ giả trai nên dùng ánh mắt để khêu gợi, nhưng không ngờ gặp phải một thanh niên tướng mạo cực kỳ bình thường mà lại chẳng biết chết sống, dám đối mắt với mình không hề có ý nhường. Thanh bào lão giả trong lòng có chút uất hận, hơi trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Hành động này khiến Hàn Lập hơi sửng sốt, lập tức không khỏi suy đoán. Đối phương nhắm mắt, chẳng lẽ là muốn... Hàn Lập còn đang suy nghĩ, thì hành động của lão giả liền chứng thực suy đoán của Hàn Lập. Chỉ thấy lão giả mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn Hàn Lập toát ra ánh sáng màu tím, định thi triển một loại pháp thuật mê hồn đối với Hàn Lập, định giáo huấn hắn một phen. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút buồn cười. Với tu vi luyện khí kỳ, tầng 9 của lão giả, dám thi triển mê hồn thuật với hắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ cần hắn hơi dùng pháp lực phản kích một chút, khẳng định sẽ làm cho pháp thuật của đối phương phản phệ. Chẳng qua, một khi Hàn Lập đã có ý muốn công pháp của đối phương, đương nhiên không thể cùng đối phương kết lấy cừu oán được. Vì vậy hắn chỉ mỉm cười, đôi mắt với lão giả, không hề lộ ra vẻ gì khác thường. Điều này làm cho thanh bào lão giả ở đối diện đang cười lành chợt biến thành ngạc nhiên, rồi lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả thầm nhủ không ổn, định chuyển ánh mắt ra chỗ khác thì đã muốn. Trong mắt Hàn Lập đã xuất hiện ánh vàng mờ mờ, giống như có nam châm là ánh mắt của lão giả không thể di dời đi đâu. Trong lòng thanh bào lão giả vừa kinh sợ, vừa hối hận không thôi. Lão vạn lần không thể ngờ nổi, người thanh niên nhìn có vẻ không chút pháp lực này, hóa ra cũng là một người tu tiên. Xem ra, tu vi còn có vẻ xa hơn mình. Nếu sớm biết vậy, thì có nói gì, lão cũng sẽ không sử dụng mộng yểm thuật. Hôm nay tâm tình của lão đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, rốt cuộc không thể thoát khỏi phản đòn của đối phương. Lão giả càng nghĩ càng sợ hãi. Trong phút chốc, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng như hạt đậu, mặt vàng như nghệ, nhưng hai mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía Hàn Lập. Thiếu nữ nam trang bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra trưởng bối của mình có vẻ không ổn, vội vàng giật giật ống tay áo của lão giả. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người chính là chỉ kéo lão giả nửa vòng đã dễ dàng làm lão thoát ly khỏi sức hút từ ánh mắt Hàn Lập, cứu lão ra khỏi sự phản vệ của mộng yểm thuật. Thanh bào lão giả đột nhiên từ chết chuyển thành sống, tâm trạng thay đổi đột ngột khiến lão không khỏi ngây người. Một lát sau mới như tỉnh lại từ trong mộng, quay người lại. Nhưng lưng áo lão đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này vẻ mặt lão cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói vài câu với thiếu nữ, sau đó rốt cuộc cũng không dám liếc mắt nhìn về phía Hàn Lập. Thanh bào lão giả biết rất rõ, thiếu nữ có thể dễ dàng giải cứu mình như vậy chính là do đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không ít nhất mình cũng bị thương tổn tâm thần, bệnh nặng một hồi. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng hai người tổ tôn mình tốt nhất là nên tránh xa kẻ đó ra. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng tu vi thật sự đáng sợ, không phải là kẻ bọn họ có khả năng trêu chọc. Hơn nữa, điều khiến lão buồn bực chính là, lão rõ ràng đã dùng thiên nhãn thuật tra xét trên người này, không hề thấy một chút pháp lực dao động nào trên người đối phương. Nếu không, lão đã không mạo hiểm dùng mộng yểm thuật. Hiếm khi gặp được người có tu vi thế này tới đây. Thanh bào lão giả nghĩ tới suy đoán của mình, sắc mặt bắt đầu xanh lên. Để đúng như suy nghĩ của lão, là đã trêu chọc vào một đại nhân vật mà cả gia tộc cũng không dám trêu chọc vào. Nghĩ tới đây, lão giả vừa mới khôi phục tâm tình được một chút thì lại không thể nào an bình nổi. Còn thiếu nữ nam trang kia giật mình nhìn sắc mặt lão giả biến đổi hết xanh lại hồng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt nàng, vị tổ phụ này của mình vẫn luôn bất động thanh sắc, vẻ mặt vẫn như Thái Sơn, không ngờ hôm nay lại lộ ra vẻ mặt đó. Chẳng lẽ thanh niên bình thường kia lại đáng sợ tới vậy sao? Nghĩ tới đó, nàng không khỏi quay đầu, trừng mắt nhìn Hàn Lập. Nhưng không chờ nàng hành động, thì lão giả dường như đã nhận ra tâm tư của thiếu nữ, đột nhiên cực kỳ trịnh trọng nói nhỏ với nàng. Không được làm phiền người trẻ tuổi kia. Nếu ta đoán không sai, thì đối phương phải là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngàn vạn lần không được làm người ta nổi giận. Cái gì chứ, tu sĩ trúc cơ kỳ hả? Không có khả năng, người ta còn ít tuổi mà. Thiếu nữ lấy tay che miệng kinh hô, mặt mày thất sắc nhưng cũng không dám lớn tiếng. Chương 289, tiên thuật. Mặc dù thiếu nữ mặt cười vẻ như không tin, nhưng cũng biết tổ phụ của mình sẽ không nói sai, vì vậy trong lòng cực kỳ hoảng sợ, đành cố nén không nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập có chút giáo huấn nhưng thật sự không có ý định làm bị thương đối phương, cũng đã cảm thấy vừa lòng. Lúc này hắn mới khẽ mấy môi, truyền âm tới. Bên tai thanh bào lão giả lập tức vang lên thanh âm của Hàn Lập. Chốc nữa sau khi ra khỏi Hinh Vương phủ, thì đừng vội rời đi. Chờ ta ở cửa sau của vương phủ, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Giọng Hàng Lập tràn đầy ý ra lệnh, khiến lão giả rùng mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Vị cao nhân hiếm có này vẫn không chịu buông tha hai ông cháu bọn họ sao? Hay là có ý đồ gì với bọn họ chứ? Chẳng qua đối phương cũng không có vẻ gì là tâm ngoan thủ lạc, nên chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa tạo được quan hệ với tu sĩ trúc cơ kỳ, có khi gia tộc lại có cơ hội hiếm để khôi phục. Thành Bào lão nhân chỉ có thể tự an ủi mà nghĩ như vậy, ruột thối như tơ vò. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, lại lập tức chú ý về lão đầu bạc ở đây. Lúc này vị Ngô tiên sư đã kiểm tra được hơn nửa đám người, nhưng vẫn chưa tìm được ai có tiên duyên. Những người trẻ tuổi này bị tuyên bố là không có duyên này, đành ủ rũ cúi đầu trở về vị trí. Vẻ mặt trưởng bối của họ đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Tiền duyên cái gì? Đây rõ ràng là tìm người có linh căn. Chẳng qua lão đạo này cũng không hẳn là nói dối. Xem ra thật sự định tìm đệ tử trong những người này. Nếu không, chỉ cần chỉ bừa vài người là được rồi. Hàng Lập thấy lão đạo kiểm tra linh căn của từng người trẻ tuổi, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng Hàng Lập lại không nghĩ rằng màn thu đệ tử của lão đạo này sẽ có kết quả gì. Trong 50-60 người mà muốn tìm người có linh căn, quả thực hy vọng là không thể lớn được. Hàng Lập đang nghĩ vậy, chợt nghe lão đạo đầu bạc lớn tiếng nói. Kẻ này có tiên duyên, ta có thể thu làm môn hạ. Hàng Lập vừa nghe, không khỏi quay người, nhìn về phía có vị tiên duyên kia. Chỉ thấy một thanh niên, dáng vẻ bụ bẫm, ngơ ngác đứng trước mặt vị Ngô tiên sư. Dáng vẻ chẳng biết là nên làm gì. Bên cạnh là một trung niên nhân, to béo, mặc áo tím, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi. Tiên sư, đồng cảnh nhà ta thật sự có tiên duyên sao? Không nhầm lẫn đấy chứ. Vị này được một miếng thịt lớn rơi vào đầu, quả thật không dám tin tưởng. Bao nhiêu đứa anh tuấn đẹp đẽ như vậy còn không được chọn. Không ngờ đứa con chỉ biết hết ăn lại nằm của mình lại được tiên sư để mắt tới, quả thật khiến hắn như đang nằm mơ. Thí chủ cứ yên tâm, bần đạo đã kiểm tra vài lần, quý tử đích xác là có tiên căn, có thể cùng tiểu vương gia học tập tiên thuật. Ngô tiên sư thấy vậy, vuốt chòm râu trắng như tuyết, cười nói. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Tại hạ mặc dù không phải cự phú đại quý, nhưng trong nhà cũng có vài phần bạc. Ngày mai nhất định sẽ đem một phần tới làm lễ bái sư. Nhi tử, mau, mau, tới cúi đầu bái sư. Người trung niên được khẳng định việc này là không nhầm, cao hứng hoa tay múa chân, lời nói trở nên lắp bắp. Còn những người trẻ tuổi bị loại thì đều choáng váng. Kẻ được Ngô tiên sư lựa chọn chẳng phải là thằng mập vẫn bị bọn họ trêu chọc là bình rượu túi cơm đó sao? Phế vật như vậy mà lại là người có tiên căn, việc này quả thật làm cho người ta rất khó có thể chấp nhận. Không chỉ mấy người trẻ tuổi nghĩ vậy mà trưởng bối của họ cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó chấp nhận. Dù sao thanh niên tên là Đồng Cảnh này vốn là người vô dụng trong mắt họ, nhưng giờ đã trở nên nổi tiếng. Trên mặt Hàng Lập vẫn không lộ ra vẻ gì. Một người có linh căn hay không cũng không phải là xem nam hay nữ, đẹp hay không đẹp. Vẻ đẹp và tài năng, trí lực chẳng có quan hệ gì với nhau, vì vậy không hề có quy luật để tìm. Nếu không, trước khi các gia tộc tu tiên xuất hiện, người của tu tiên phái đã không gặp khó khăn như vậy để tìm cao đồ. Chẳng qua, Hàng Lập cũng không ngờ rằng việc chọn người như thế này mà cũng tìm được người có linh căn. Xem ra, đạo sĩ này cũng khá may mắn. Hàng Lập và hai ông cháu kia hiểu được đạo lý này, nhưng những người trong sảnh thì chẳng ai biết. Bọn họ đều đang to nhỏ bàn luận với nhau. Trong đó có những người sắc sảo, thậm chí còn hoài nghi vị Ngô tiên sư này là thật hay là giả. Nhưng người vẫn chưa được kiểm tra nghe vậy liền có chút lưỡng lự. Từ lúc đó, trước mặt lão đạo nhất thời xuất hiện cảnh im lặng. Hình vương thấy vậy liền lộ vẻ không vui. Nhưng trong sảnh toàn là bạn bè lâu năm với hắn, cũng không thể nói thẳng lời khó nghe. Vì vậy đành mềm mỏng nói với lão đạo. Lão sư, tất cả mọi người đều là phàm phu tục tử, không mấy người thực sự có kiến thức, xin tiên sư ra tay cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Nghe hình vương nói như vậy, tất cả mọi người đều im lặng, xem vị tiên sư này nói sẽ ra sao. Lão đạo đầu bạc trầm ngâm một chút rồi đáp ứng rất sảng khoái, sau đó kêu mọi người theo lão tới khu đất trống trước sảnh. Nghe lão đạo nói vậy, mọi người đều lập tức đi ra ngoài sảnh. Hàng Lộc cũng đi ra, không khác gì mọi người. Nhưng hai ông cháu kia lại không có ý đứng lên. Xem ra Họ vẫn còn đang lo lắng với lời của Hàn Lập, còn tâm trí đâu mà lo việc khác. Ra khỏi khách sạn, mọi người vây quanh lão đạo để xem lão thi pháp. Chỉ thấy hai tay lão bắt quyết, chân đứng thẳng, thấp giọng niệm chú, càng làm tăng thêm sắc thái thần bí. Cứ như vậy, mọi người vây quanh đều nín thở, dương mắt nhìn trừng trừng từng cử động của lão đạo. Hàn Lập nghe xong mấy chú ngữ này thì thầm coi thường trong lòng. Lúc này hai tay lão đạo chậm lại rồi mở ra, một quả cầu lửa to bằng nắm tay lơ lửng giữa hai lòng bàn tay. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, một luồng khí nóng tràn ngập tuôn ra. Đây đúng là hỏa đạn thuật mà mỗi hỏa linh căn tu sĩ đều biết, nhưng mà biểu diễn pháp thuật phổ thông nhất của những người tu tiên này lập tức được mọi người xung quanh kinh hô, hô to không thể tin nổi. Nhưng mà tiếp sau, chẳng những là mấy phàm nhân này tiếp tục trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hàn Lập cũng bị sốc. Bởi vì tiếp theo, hai tay lão đạo không ngừng biến hóa, kết quả làm cho hỏa cầu lửa nóng bỏng trước mặt mọi người dần trở nên biến đổi. Đầu tiên là chậm rãi mọc ra đôi cánh, sau đó là cái mồm nhọn, sau đó mọc ra một đôi móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi, cuối cùng biến thành một con chim lửa nhỏ. Chẳng lẽ là hỏa điểu thuật sao? Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy, thần kinh căng lên, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Hỏa điểu thuật chính là pháp thuật trung cấp bậc thấp, hàng thật giá thật, đến Hàn Lập cũng không có nắm được. Lão đạo trước mắt này chỉ là luyện khí kỳ, lại có thể sử dụng được, thực sự làm hắn rất khó tin. Chẳng trách Hàn Lập còn tưởng mình hoa mắt. Những điều này chỉ khiến Hàn Lập giật mình ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn liền lập tức phát hiện, con chim lửa này thua xa hỏa điểu thuật chân chính. Mặc dù nhìn vào ngoại hình thì con chim lửa nhỏ này cực kỳ giống với chim lửa do hỏa điểu thuật phóng ra, nhưng sự lợi hại thì còn kém xa. Chim lửa của hỏa điểu thuật có hai cánh khi dang ra rộng gần một trượng, còn chim lửa do lão đạo biến hóa ra thủy chung chỉ to bằng bàn tay, căn bản không thể nào so sánh nổi. Nhưng điều khiến Hàn Lập thực sự tin rằng đây là một cái ngụy hỏa điểu thuật chính là pháp lực dao động của nó. Bản thân cơ thể chim lửa do hỏa điểu thuật biến ra có chứa lực phá hủy rất lớn, kể cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dám đón đỡ. Còn pháp lực dao động của con chim lửa nhỏ bé do tiểu xảo sinh ra này và quả cầu lửa đều giống nhau như đúc, không hề tăng trưởng tới phân nửa. Xem ra chỉ là thuần túy biến hình mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Lập vừa tức vừa buồn cười. Không ngờ hắn suýt chút nữa bị tiểu xảo đó lừa, thật là có chút xấu hổ. Chẳng qua, khả năng điều khiển biến hóa ngọn lửa của người này quả thật đáng ngạc nhiên. Hàn Lập tự hỏi, thấy bản thân cũng tuyệt không thể làm nổi, liền chẳng hiểu đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao có thể đạt được trình độ như vậy. Màn biểu diễn phía dưới của lão đạo hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của Hàn Lập. Chỉ thấy con chim lửa đang dang cánh bay, đột nhiên rơi xuống đất, biến thành một con chó lửa nhỏ, không ngừng vui vẻ chạy quanh lão đạo. Không lâu sau, con chó nhỏ lại biến thành rắn lửa lại biến thành người tí hon. Màn biểu diễn liên hoàn này làm những phàm nhân chưa bao giờ được nhìn thấy pháp thuật biến hóa này trợn mắt há hốc mồm, há mồm cứng cả lưỡi. Đột nhiên lão đạo phẩy tay, con thú lửa kia biến thành một con người nhỏ nhằm một cây anh đào bên cạnh lao tới. Kết quả là ngọn lửa bốc lên, trong khoảnh khắc biến cây nhỏ thành tro. Lúc này lão đạo mới biểu diễn xong. Tới đó mọi người đang vây quanh xem như mới vừa tỉnh mộng, liều mạng tiến lên hoang hô tiên sư. Lòng hoài nghi trước đây giờ đã sớm ném ra khỏi đầu, không còn nửa phần nghi ngờ. Chương 290, Tiểu Vương Gia. Vương Gia mỉm cười nhìn mọi người hoang hô, trong lòng có chút tự đắc. Lại nói tiếp, trước kia những người tu tiên cũng thường xuyên xuất hiện trong những nhà giàu có, quyền quý, nhưng sau lại không biết vì sao mà dần dần biến mất. Cũng không có mấy phàm nhân được tiếp xúc. Loại người như tiên sư hôm nay đều đã sớm trở thành truyền thuyết. Đến bản thân hắn là người hoàng tộc cũng nhìn thấy người tu chân chân chính đây là lần đầu tiên. Hôm nay, lão đạo thể hiện pháp thuật này làm khiếp sợ mọi người ở đây. Đương nhiên, làm cho Hình Vương thấy nở mày, nở mặt. Hình Vương đương nhiên không biết rằng thời kỳ còn có người tu tiên thường xuyên xuất hiện tại thế tục thì trong tu tiên giới vẫn chưa xuất hiện thăng tiên đại hội. Khi đó, một số tán tiên và người tu tiên cấp thấp trong các gia tộc tu tiên nghĩ mình căn bản vô vọng đạt được trúc cơ, liền có ý nghĩ chán nản, nguyện ý ở lại thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của phàm nhân. Những ngày khi thăng tiên đại hội xuất hiện, người tu tiên đều đánh nhau sống chết vì hy vọng trúc cơ. Đương nhiên, ai cũng phải ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm để khổ tu công pháp, còn hiện thân ở thế tục làm gì? Còn dạng người như Dư Tử Đồng không giữ được tâm trí tu luyện, trở thành người tu tiên trong thế tục giới, hiển nhiên là ngoại lệ. Chẳng qua người tu tiên như vậy thực không có nhiều lắm, liền trở thành khách khanh của các nhà đại phú, nhưng cũng là dấu dấu, diếm diếm, không hy vọng người ngoài biết được. Dù sao thân phận là một người tu tiên, lại đi làm môn khách của người phàm nhân, trong tu tiên giới mà nói thì đó quả là một sự tình đáng xấu hổ. Kể từ đó không ít tu sĩ trở lại thế tục giới, nhưng sẵn lòng kết giao với đám quyền quý lại không có mấy người. Chỉ có vài kẻ nguyện ý trở thành khách quý của các nhà phú quý đều bị những nhà đó cực kỳ giấu giếm tin tức, đề phòng những tu sĩ quen biết khác nhào bán. Nhưng những vị khách đang vây quanh ở đây quả thật chưa bao giờ tiếp xúc với người tu tiên, đương nhiên thấy rằng chiêu thức điều khiển ngọn lửa của lão đạo đó là cực kỳ phi thường. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, lão đạo mang dáng vẻ ngạo nghễ trở lại đại sảnh. Lúc này những người vẫn chưa được kiểm tra, đương nhiên không kiên trì nổi, lập tức hô to tiên sư, rồi ào ào đi tới để vị Ngô tiên sư này xem xét một phen. Lão đạo đầu bạc, tinh thần phấn chấn, không từ chối bất cứ ai, kiểm tra toàn bộ những người còn lại một lần. Nhưng đáng tiếc là trong những người còn lại, kể cả đám con cháu của lão giả họ Hoa và Tần Ngôn đều không có ai có linh căn, đều chỉ là những phàm nhân rất bình thường mà thôi. Tin tức này đã tác động không nhỏ tới những người vừa được kiểm tra. Bọn họ đành miễn cưỡng rời khỏi bên cạnh lão đạo. Xem ra tiên duyên không phải đơn giản mà có được. Như vậy lại càng thấy thanh niên thấp béo, đồng cảnh kia là quý hiếm, khiến mọi người đều nhìn vào với ánh mắt vô cùng hâm mộ, làm cho hai cha con đứng bên lão đạo cười không đóng nổi miệng. Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường, nhìn Tần Ngôn mang theo đám thiếu gia, tiểu thư Tần gia, bụi đất đầy đầu trở về bên cạnh hắn, hơn nữa còn nhìn Hàn Lập vẻ rất chật vật. Ta không phục, tại sao kẻ vô dụng kia lại có tiên căn, mà chúng ta lại không có, bất cứ ai trong chúng ta đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Một tiểu thư ẻo lạ của Tần gia không phục, nói mãi không ngừng. Được rồi, không được nói năng lung tung, các người không có mệnh đó, còn oán hận cái gì? Sắc mặt Tần Ngôn trầm xuống, quay ra giáo huấn vị tiểu cô nương này một câu, rồi ngồi xuống. Những lời này làm vị tiểu thư Tần gia nổi tiếng là chanh chua, phải im miệng, nhưng vẫn tỏ ra rất khó chịu. Lúc này lão giả họ Hoa cũng mang theo đôi nam nữ thanh niên kia đi tới, không nói lời nào, liền ngồi xuống cạnh Tần Ngôn. Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng cười khổ, hơi có cảm giác huynh đệ thông cảm cho nhau. Tần hiền đệ, xem ra, đồng bàn tử kia sắp lên hương rồi. Lão giả họ Hoa nói đùa, việc này cũng là bình thường mà, ai sinh ra đứa con tốt, liền có tiên sư tới chống lưng ngay. Tần Ngôn thở dài, từ hồ có chút bất đắc dĩ nói, chẳng qua. Lão giả họ Hoa và Tần Ngôn tiếp tục tán gẫu. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tâm cả hai đều chú ý tới hành động của Ngô tiên sư và Hình Vương. Hình Vương thấy lúc này toàn bộ đám con cháu đều đã được kiểm tra tiên căn, liền quay đầu nhỏ giọng nói với một nha hoàn bên cạnh. Lập tức nha hoàn đi thẳng theo cửa bên sườn đi ra ngoài, chẳng biết phụng mệnh làm chuyện gì. Hình Vương lúc này mới quay đầu đằng hắn vài tiếng, mỉm cười chậm rãi nói, hôm nay nhân dịp ái cơ của ta khỏi quái bệnh và khuyển tử của ta cùng với đồng thế chất bái sư, mọi người cùng chúc mừng nào. Nói xong, Hình Vương dứt khoát vỗ mạnh tay hai cái, bột bột. Sau tiếng vỗ tay, từng đôi nha hoàn và người hầu ăn mặc chỉnh tề, bưng các mâm đựng sơn hào hải vị và rượu ngon, đi vào trong sảnh. Tiếp đó, chúng rất nhanh nhẹn, khéo léo bày đồ ăn, thức uống lên bàn. Trong phút chốc, mùi hương thức ăn và rượu ngon tràn ngập trong sảnh. Tới đây, trước tiên bổn vương xin kính mời mọi người một ly. Hình Vương cầm một chiếc ly, chủ động nâng chén, giơ cao quá đầu, lớn tiếng nói, vương gia xin mời. Sau khi mọi người cùng uống một ly với Hình Vương, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sôi động hẳn lên. Trong chốc lát, phần đông tân khách đều chén chú chén ăn, yến tiệc rốt cuộc là đã bắt đầu. Hình Vương và vị thiếp tên Thanh Nhi kia đi lại trong sảnh, cười nói với những người bạn, không hề có dáng vẻ gì của một vương gia. Chẳng trách mấy người Tần Ngôn lại nói tốt về danh tiếng của vị vương gia này như vậy. Còn vị Ngô tiên sư này không nhập tiệc mà ngay khi Hình Vương nâng chén liền lặng lẽ rời đi. Điều này khiến cho rất nhiều khách khứa trong đại sảnh đang muốn thiết lập quan hệ với vị tiên sư đều phải thất vọng. Chẳng qua việc này nghĩ lại thấy cũng là bình thường. Người ta là một vị thần tiên sống, sao có thể uống rượu, ăn thịt, cười đùa giống với tục nhân bọn họ chứ? Sau khi nghĩ thông điểm này, những người đó liền thoải mái tư tưởng đi tới uống với những người khác. Khi Tử Yến mới tới nửa chừng thì Hình Vương gọi một đội vũ nữ trong phủ ra, mà múa hát cung đình rất duyên dáng, đẹp mắt càng làm mọi người cao hứng, không khí thật sự sôi động. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng khoảng 20 tuổi từ nhà trong đi ra. Dáng người dong dỏng, nhã nhặn, mọi cử động đều rất có lễ phép, phong độ đàng hoàng, tuyệt đối là phù hợp với hình tượng người trong mộng của đại đa số các thiếu nữ hoài xuân. Mình Nhi đến gặp các vị thế bá nào? Hình Vương vừa thấy thanh niên, lập tức cao hứng tới đón. Cũng vừa lúc Hình Vương đi tới trước cửa bàn của mấy người Tần Ngôn, vì vậy vị thanh niên ôn nhã cũng đứng mỉm cười đi tới. Xin chào hai vị thế bá. Thanh niên chào hỏi rất lễ phép. Không dám, tiểu vương gia quá khách khí rồi. Tần Ngôn và lão giả họ Hoa không dám vượt cấp, vội vàng đứng dậy trả lễ. Ê, hai vị là trưởng bối của hắn. Bình Nhi chào hỏi hai người như vậy là đúng mà, có cần khách khí như vậy không? Hình Vương có chút không vui nói. Tần Ngôn và lão giả họ Hoa nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, hơi lộ vẻ xấu hổ. Lời nói tuy không giả, nhưng hai người bọn họ quả thực không ngờ rằng người ta là người hoàng tộc, lại trở thành vãn bối của mình. Nhưng hai lão đều là những con cáo già, thuận miệng nói vài câu xã giao, sau đó giới thiệu những con cháu phía sau, để vị vương gia thẳng tính khác thường này biết. Đây chính là cơ hội hiếm có để đám con cháu họ được ra mắt. Đương nhiên, Hàn Lập cũng được Tần Ngôn giới thiệu. Khi giới thiệu tới Hàn Lập, hai mắt Hình Vương sáng ngời, dò xét Hàn Lập cẩn thận vài lần. Vẻ mặt như cười như không, hiển nhiên là đã nghe được chút ít lời đồn về hắn ta. Điều này làm vẻ xấu hổ của Tần Ngôn vừa biến mất, lại xuất hiện trở lại. Mình Nhi tới đây, gặp mặt vị hàng thế huynh đệ này một chút nào. Chẳng biết Hình Vương nghĩ gì trong lòng mà lại cười hì hì, kêu tiểu vương gia gặp mặt Hàn Lập. Tiểu vương gia nghe vậy liền đi tới, rất lịch sự gọi một tiếng Hàn Thế Huynh. Sau đó chắp tay, trên mặt lộ ra rất ôn nhu. Phong độ lịch lãm này của vị tiểu vương gia khiến mấy vị tiểu thư ở gần đó nhìn thấy, trong lòng thầm mê say, không thể tự kềm chế nổi. Hàn Lập lại biểu hiện một thái độ lúng túng, chân tay thừa thải, vẻ ngốc nghếch vì khẩn trương quá mức. Trong lòng lại như sóng bể, không thể trấn định như trước nữa. Vị tiểu vương gia này vừa đến thi lễ với Hàn Lập, không ngờ lại giống với vị tổng quản vương phủ, đều đem đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Mặc dù áp lực còn xa mới to lớn như của vị tổng quản kia, nhưng tuyệt đối là cảm giác nguy hiểm không hề sai. Sao lại như vậy? Hàn Lập kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Chương 291 Tiêu gia. Vị tiểu vương gia tuấn mỹ này đương nhiên chẳng biết suy nghĩ của Hàn Lập mà lịch sự tới chào hỏi đám đệ tử Tần gia, khiến cho hai tiểu thư trong đó đỏ đỏ hồng hồng hai má, vừa nhìn là đã biết trái tim đang loạn nhịp. Hàn Lập thấy vậy chỉ âm thầm cười lạnh. Vị tiểu vương gia này cực kỳ có vấn đề. Nếu mấy nữ tử Tần gia này thật sự muốn ôm ấp nhau với hắn thì cũng không phải là thứ ngon lành gì. Thậm chí nếu vị tiểu vương gia này nuốt cả thịt lẫn xương thì Hàn Lập cũng không lấy làm gì quái lạ. Sau một lát, Hình Vương nói vài lời khiêm tốn với Tần Ngôn rồi mang tiểu vương gia tới các bàn khác để tiếp khách. Điều này khiến cho mấy đệ tử Tần gia và một đôi cháu trai cháu gái của lão giả họ Hoa đang nói chuyện vui vẻ với tiểu vương gia không khỏi có chút thất vọng. Còn Hàn Lập lại nhân lúc mọi người không để ý, chăm chú nhìn bóng dáng tiểu vương gia, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Một canh giờ sau, rốt cuộc yến hội cũng tàn. Những nhóm tân khách sau khi đã tận hưởng cuộc vui hết mình đều bắt đầu cáo từ cha con Hình Vương. Tần Ngôn cũng mang theo Hàn Lập và đám con cháu từ biệt xong liền đi thẳng ra khỏi đại môn Hình Vương phủ. Nhưng khi Tần lão vừa định cùng Hàn Lập lên xe thì Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi một câu làm Tần Ngôn ngạc nhiên. Tần thúc, hai người kia là ai? Có thể nói cho ta nghe được chứ? Lời nói của Hàn Lập mặc dù rất lịch sự nhưng Tần lão không dám chậm trễ, vội vàng quay lại nhìn rồi nói. Hàn Hiền Chất nói hai người kia sao? À, đó chẳng phải là người già của Tiêu gia sao? Hắn chính là ông chủ của nhà Vân Tử Lâu đổi danh Kinh Thành, là người có tác phong rất tệ. Tần mộ cũng không quá quen thân với hắn. Còn người trẻ tuổi bên cạnh hắn trông khá lạ, có lẽ là một vị tôn tử của hắn. Tần Ngôn thấy Hàn Lập nhìn chăm chú hai người già trẻ đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng hiểu vì sao Hàn Lập lại sinh ra hứng thú đối với hai người này. Ờ, thế này nhé, Tần Thúc cứ đi trước đi, ta đi một chốc rồi tối nay sẽ quay lại phủ. Hàn Lập có chút đăm chiêu, gật đầu thuận miệng nói. Sau đó, không đợi Tần Ngôn nói gì, liền chậm rãi đi về phía con đường nhỏ bên bờ tường của vương phủ. Tần Ngôn nhìn bóng Hàn Lập rồi né tránh ánh mắt của mấy đứa con cháu, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi suy nghĩ, lão liền quyết đoán lên xe ngựa, lệnh cho xe chạy đi. Vì vậy mấy chiếc xe ngựa của Tần gia liền rời khỏi Hinh Vương phủ, đi về phía Tần Trạch ở khu phía đông. Mà mấy vị thiếu gia, tiểu thư Tần gia kia căn bản không phát hiện thấy Hàn Lập đã biến mất, vẫn bàn tán về những điều đã thấy ở Hinh Vương phủ. Bọn họ hưng phấn vô cùng, mặc dù không có tiên duyên, nhưng sau này vẫn có thể khoe khoang với những bạn bè khác. Còn Hàn Lập lúc này đi được một lúc dọc theo bờ tường Hinh Vương phủ, rốt cuộc cũng tới cửa sau. Lúc này cửa sau đã đóng chặt, không hề có một bóng người. Hàn Lập mỉm cười, nghĩ rằng càng tiện đều phải sử dụng pháp thuật che giấu tung tích. Hắn liền thoải mái đứng ở giữa cửa sau, nhàn nhã nhìn ngắm trời đất. Trong chốc lát, Hàn Lập chợt hơi ngẩn ngơ xuất thần, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Đột nhiên, Hàn Lập cảm thấy có người do dự từ xa đi tới. Lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn, chỉ thấy lão giả Tiêu gia và thiếu nữ nam trang kia nghiền ngó từ bên góc vương phủ đi tới. Thấy Hàn Lập, lão giả lập tức sững người lại, lộ ra vẻ chần chừ, còn thiếu nữ thì vẻ mặt đầy tò mò, không hề có chút gì kinh hãi. Lão giả có lẽ nghĩ thông suốt điều gì, thần sắc lập tức bình tĩnh lại, đi nhanh tới, thiếu nữ liền theo sát phía sau. Vạn bối Tiêu Chấn, đa tạ tiền bối đã lưu tình khi ở trong vương phủ, có chút mạo phạm, vạn bối nguyện ý tạ tội với tiền bối. Đi tới trước mặt Hàn Lập, lão giả Tiêu gia này không hề nhìn được chút gì về tu vi nông sâu của Hàn Lập, trong lòng càng thêm khiếp sợ, cố gắng mở miệng thi lễ, cung kính nói lời xin lỗi. Thần sắc Hàn Lập không đổi tiếp nhận một lễ của đối phương, chỉ thản nhiên nói: "Sao người không bế quan khổ tu ở nơi sung túc linh khí mà phải xuất hiện ở kinh thành như thế này? Vẫn còn quá lưu luyến với vinh hoa hồng trần, không muốn tu luyện tiếp sao?" Hàn Lập bất kể như thế nào, đầu tiên cứ chụp cho lão một cái mũ lớn, tạo nên khí thế dễ dàng áp đảo đối phương, như vậy mới dễ xử lý tình hình tiếp theo. "Tiền bối hiểu lầm rồi, vạn bối bởi vì tuổi quá lớn, căn bản vô vọng đạt được trúc cơ, cho nên phụ trách vấn đề tài chính của gia tộc, hoàn toàn không phải là lưu luyến thế tục mà không muốn quay trở về." Thanh bào lão giả trả lời, trong lòng mặc dù thấp thỏm nhưng thần sắc vẫn bình thường. "Người là đệ tử nhà nào?" Hàn Lập không dễ dàng buông tha, truy hỏi. Hàn Lập đương nhiên muốn biết chi tiết về hai ông cháu này. Nếu là mấy đại gia tộc tu tiên nổi danh, Hàn Lập không muốn trêu chọc vào. Chẳng qua, hình như không có đại tộc tu tiên nào nổi danh là họ Tiêu. Nghe Hàn Lập hỏi, lão giả do dự một chút, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, thành thật nói. "Vạn bối là người của Tiêu gia ở Duẩn Châu, Phong Hàn Giản." "Phong Hàn Giản Tiêu gia?" Hàn Lập nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, xác định rằng mình chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. "Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu gia của vạn bối chỉ là một gia tộc nhỏ, tiền bối chưa nghe nói tới cũng là việc bình thường." Tiêu lão sắc mặt tối sầm, tự diệu nói. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, dò xét Tiêu lão vài lần, thần sắc vẫn không đổi, ung dung hỏi. "Người ăn nói thoải mái như vậy, không sợ ta không kiên kỳ, lập tức trở mặt tiêu diệt hai người sao?" Hàn Lập vừa nói vậy, lão già vẫn không hề tỏ vẻ gì, nhưng thiếu nữ lại như một con mèo nhỏ bị dẫm vào đuôi. Lập tức, thần sắc căng thẳng, cuống quýt đưa tay về phía hông. Ở đó có một chỗ hơi phồng lên, không cần hỏi cũng có thể khẳng định chính là túi trữ vật. Nhưng sau đó thiếu nữ thấy tổ phụ mình và Hàn Lập đều không có vẻ gì là muốn động thủ, liền đỏ mặt rút tay về. Cảm giác như chân tay thừa thải, không biết nên đặt ở đâu, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Lão già thấy vậy, cực kỳ trìu mến nhìn thiếu nữ, liền cười khổ nói với Hàn Lập. "Tại hạ mặc dù không thể nhìn ra tu vi nông sâu của các hạ, nhưng khẳng định ngài phải là tiền bối trên trúc cơ. Điều này tại hạ rất rõ ràng, vạn bối không tin trên người mình có loại bảo vật nào như pháp khí đan dược có thể khiến tu sĩ công pháp đại thành như tiền bối phải đổi lòng tham. Nếu tiền bối thật sự là người như vậy, vạn bối quả là chẳng biết nói gì hơn. Với chút tu vi pháp lực của tại hạ, muốn bỏ chạy hoặc phản kháng cũng là vô ích, không bằng cứ để tiền bối xử lý, đỡ lo tiền bối nổi giận, ảnh hưởng đến toàn gia tộc. Vạn bối chỉ mong tiền bối Hà Thủ Lưu Tình buông tha cho tôn tử của Tài Hà, nó chính là người cuối cùng của dòng họ vạn bối. Lão giả nói mấy câu cuối, giọng cực kỳ thê lương, khiến thiếu nữ nghe xong cực kỳ kinh sợ, vội vàng căm phẫn liên tục nói. Gia gia, không cần phải sợ đâu. Nếu hắn thật sự muốn hạ thủ đối với chúng ta sẽ cùng dùng phép, con sẽ không sợ hắn đâu. Hàng Lộc nghe Tiêu lão và thiếu nữ nói xong, hơi rùng mình, nhưng cũng lập tức cẩn thận nhìn hai người, trong lòng vừa bực mình, vừa buồn cười. Đừng tưởng lão già này lời nói và bộ dạng đáng thương, sẵn sàng chịu chết. Như Hàng Lộc thấy, thực ra, lão đã vận pháp lực, sẵn sàng đối phó, làm gì cơ ý bó tay chịu trói chứ. Rõ ràng là nếu Hàng Lộc cấy định giết chết người đoạt bảo, lão sẽ lập tức liều chết tranh đấu. Mà cô gái kia còn thú vị hơn. Mặc dù lời nói vô cùng căm phẫn, nhưng đôi mắt đen như bảo thạch lại thừa dịp Hàng Lộc không chú ý, lưu chuyển không ngừng, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Nhưng tiểu cô nương này không biết rằng Hàng Lộc đã luyện thành tầng thứ nhất đại diễn quyết, thần thức cường đại hơn rất nhiều so với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Tất cả những động tác của nàng đều bị Hàng Lộc nắm được. Hàng Lập thầm nghĩ, chỉ sợ hai người này nói Phong Hà Giảng, Tiêu Gia cũng chỉ là thuận mồm nói mà thôi, có gia tộc này hay không quả thật là rất đáng ngờ. Vì vậy trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ như cười như không, không hề nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai ông cháu. Hắn cũng không nói hai người có thể đi, nhưng cũng không có dáng vẻ gì là sẽ lập tức trở mặt động thủ. Điều này nhất thời khiến hai người già trẻ đều không biết phải làm gì. Ngay từ đầu, lão giả và thiếu nữ còn có thể giữ bộ dạng bi tráng, nhưng theo thời gian trôi qua, bởi dáng vẻ và ánh mắt không động chăm chú nhìn của Hàng Lộc, lão giả họ Tiêu và thiếu nữ kia rốt cuộc không thể kiên nhẫn nói: ngươi là tiền bối, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thiếu nữ cuối cùng nhìn không được, bất chấp ánh mắt kiềm chế của lão giả, nhảy tới trước mặt Hàng Lộc, chỉ một tay vào mặt hắn, lớn tiếng hỏi, thần sắc rất ủy khuất. Chương 292, cường thế. Hàng Lập mặt biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ không hề có ý tức giận, nhưng phát ra ý lạnh lẽo, lão già có thể cảm nhận được rõ ràng. Còn đang kinh ngạc, lão già chưa kịp kéo thiếu nữ lại, thì một luồng khí thế kinh thiên từ Hàng Lập phát ra. Trong đó ẩn chứa linh áp, đáng sợ, khiến thiếu nữ đang đứng gần sát ngay đó, bị bức lùi ra xa 7-8 bước, không hề có chút sức lực kháng cự nào. May mắn là lão già nhanh tay, nhanh mắt, thân hình nhoáng lên tới phía sau thiếu nữ, hai tay đẩy lên hai bờ vai, lúc này mới ngừng được thân hình đang không ngớt lùi lại của nàng. Lúc này sắc mặt tiểu cô nương tái nhợt như tờ giấy trắng, cuối cùng cũng biết tu vi của Hàng Lập đáng sợ tới mức nào, không khỏi kinh hoàng nhìn tổ phụ phía sau. Còn vẻ mặt của lão giả cực kỳ khó coi. Nếu nói trước đó lão giả còn có 3 phần tự tin hai ông cháu hợp lực có thể trốn thoát khỏi tay Hàng Lập, nhưng giờ đã thấy hắn triển lộ một chút thực lực, ý nghĩ cầu may trong đầu lão hoàn toàn biến mất. Sự đáng sợ của tu sĩ trên trúc cơ vượt xa tưởng tượng của lão, mấy tu sĩ nhỏ nho như bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc được. Lại nghĩ đến hai ông cháu mình định nhờ tiểu xảo với người ta, trong lòng lão giả không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lão chắc chắn chưa bao giờ gặp vị cao nhân này, chỉ biết rằng hắn chắc là một người tu tiên toàn tâm toàn ý khổ tu, hơn nữa tâm trí rất cao, phản ứng cực nhanh, vượt xa người thường. Có lẽ người này đã phải sống lâu trên 100 năm, trở thành lão quái vật, còn có cả thuật trú nhang nên mới trông trẻ trung như vậy. Lão giả càng suy nghĩ, càng cảm thấy khả năng này là có thể. Trong lòng càng kinh hoàng hơn. Khi cảm ứng được linh áp trên người Hàng Lập, càng lúc càng có xu thế cường đại. Lão giả không khỏi nuốt nước bọt, vội vàng cầu khẩn. Xin tiền bối thủ hạ lưu tình, tôn nữ của Tài Hà tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng ra sao, xin tiền bối đừng tức giận. Hàng Lập lần này lạnh lùng liếc nhìn lão giả, dường như muốn xem lão nói có thật lòng không. Khí thế kinh thiên trên người đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc biến thành tĩnh lặng như nước, không lộ vẻ nông sâu. Lão giả họ Tiêu lúc này mới thu hồi đôi tay đang căng thẳng đỡ sau vai thiếu nữ. Còn thiếu nữ đã sớm trở nên thành thật, nhìn trộm Hàng Lập rồi lại thu ngay ánh mắt, dáng vẻ không dám nhìn thẳng vào Hàng Lập. Bộ dáng của nàng so với vẻ không sợ trời, không sợ đất lúc trước, quả là khác nhau một trời một vực. Mặc dù vậy, lúc này, dáng vẻ của thiếu nữ cực kỳ mỏng manh, yếu ớt, kết hợp với bộ mặt trắng bệch vì sợ hãi, trông giống như một con chim nhỏ đang run rẩy, quả thực rất dễ thương. Hàng Lập thấy vậy, không khỏi sáng cả đôi mắt, lần đầu thấy vẻ đẹp thanh nhã như vậy của nữ nhân, thật sự khuấy động tâm hồn, khiến hắn có cảm giác tiêu hồn, không khỏi nhìn lại thêm mấy lần. Nhìn kỹ khuôn mặt thiếu nữ, thấy nàng tuổi còn nhỏ, có vẻ mới chỉ 14-15, nhưng tuyệt đối là mỹ nữ hiếm có, sau này chắc chắn sẽ trở thành tuyệt đại mỹ nhân, làm điên đảo chúng sinh. Có lẽ bởi vì ánh mắt Hàn Lập nhìn thiếu nữ có chút cổ quái, khiến lão giả trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ vị này gọi hai ông cháu mình tới đây là vì đã đồng sắc tâm, đã chấm phải sắc đẹp của cháu gái mình sao? Nếu như vậy thì phải làm sao? Người này pháp lực cao thâm khó lường, căn bản là không thể phản kháng. Lão giả lo lắng suy nghĩ. Một khi hai người đã không muốn lộ ra gia tộc của mình, hoặc là vốn không có gia tộc mà chỉ là tán tu, ta cũng không ép các ngươi. Ta tìm các ngươi chỉ muốn thực hiện một giao dịch. Chỉ cần giao dịch thành công thì hai ngươi có thể rời đi. Sau nửa ngày im lặng không nói gì, rốt cuộc Hàn Lộc cũng mở miệng. Thực hiện giao dịch? Lão giả ngơ ngác, tưởng mình nghe lầm. Đúng, ta thích một thứ của các ngươi, muốn cùng các ngươi thực hiện trao đổi. Thần sắc Hàn Lộc vẫn bình thản nói. Lão giả nghe thế, liếc thiếu nữ một cái, trong lòng không khỏi nghĩ. Muốn trao đổi, chẳng phải là đổi cháu gái ta đấy chứ? Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy hình như không đúng. Bởi vì trừ việc Hàn Lập nhìn cháu mình vài lần trước đó, thì không hề nhìn thêm lần nào. Nghĩ vậy trong lòng lão giả hơi giãn ra, liền cung kính hỏi. Chẳng biết tiền bối thích thứ gì, chỉ cần là vạn bối có, tự nhiên sẽ thành tâm hiến cho tiền bối. Chẳng qua tiểu lão nhi thật sự không nghĩ ra thứ gì may mắn được tiền bối để ý tới. Lão giả nói lời này lộ ra ý nghi hoặc. Hàn Lập thấy đối phương khéo léo như vậy, sắc mặt dịu lại, lộ ra vẻ tươi cười. Trong đại sảnh, hai người đã dùng công pháp gì có thể che giấu linh khí khiến đạo sĩ luyện khí kỳ kia không hề phát hiện được thân phận của các ngươi? Hàn Lập không trực tiếp trả lời lão mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Sau khi đã hiển lộ năng lực cường đại, bây giờ đương nhiên hắn phải thể hiện thủ đoạn mềm mỏng mới là biện pháp tốt nhất. Lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, không khỏi liếc mắt hồ nghi cùng với thiếu nữ, trù trừ nói. Tiền bối, tài hạ cũng không biết đã dùng loại công pháp nào. Nghe vậy, Hàn Lập không hề nổi giận mà thần sắc vẫn không đổi, tiếp tục nhìn lão giả. Hắn biết, một khi đối phương đã nói như vậy, chắc chắn sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý. Quả nhiên, lão giả cẩn thận nói tiếp. Công pháp mà tài hạ sử dụng kỳ thật đến từ một quyển sách vô danh không đầy đủ. Trên đó cũng thật không hề nhắc tới pháp quyết che giấu linh khí. Hai ông cháu ta chỉ là mò mẫm tu luyện mà thôi. Quyển sách vô danh? Nó đến từ đâu? Đừng nói với ta là nó do gia tộc các người truyền lưu lại. Hàn Lộc nghe xong, trên mặt lộ vẻ hứng thú, lời nói đầy thâm ý. Nếu pháp quyết này lưu truyền trong gia tộc tu tiên, thì các đại tiên phái đã sớm lén lút ra tay đoạt lấy. Nhưng Hàn Lộc chưa bao giờ nghe nói tới có công pháp nào tương tự như vậy. Tiền bối xen cho, quyển sách này kỳ thực là do cháu gái của tài hạ tìm được trong một sơn động, trong một lần du ngoạn trên núi hoang. Trừ nội dung che giấu linh khí này, thì hai ông cháu ta đều không thể lĩnh ngộ các thứ khác. Nếu tiền bối muốn, vạn bối liền trở lại chỗ ở đem tặng cho tiền bối. Lão giả tươi cười nói. Hàn Lập nghe lão giả nói như vậy, lộ ra vẻ vừa lòng. Yên tâm, ta sẽ không lấy không của các người đâu. Các người cứ đi về chỗ ở trước, chờ ta ở đó, suy nghĩ xem nên đổi lấy cái gì của ta, như vậy sẽ không bị thiệt thòi. Thanh âm Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh, nhưng vừa nói xong, đột nhiên khoát tay, chỉ hai ngón. Nhất thời hai đạo lục quang lớn chừng hạt đậu từ ngón tay lóe lên, bắn thẳng vào người lão giả và thiếu nữ, biến mất không dấu vết. Tiền bối, ngươi định? Lão giả vừa sợ vừa giận, không ngờ nói năng rõ ràng lịch sự như vậy mà Hàn Lập lại có thể đột nhiên đồng thủ với hai người. Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Còn thiếu nữ cũng kinh hoàng thất sắc. Không cần lo lắng, đây chỉ là hai đạo dấu hiệu truy tung mà thôi. Có chúng nó, ta có thể tìm được chính xác nơi ở của các ngươi. Sau khi hoàn thành, ta sẽ tiêu hủy đi cho các ngươi. Hàn Lập thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, lão già thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cười khổ không thôi. Vì tiền bối này hành động không hề có dấu hiệu gì, không để cho hai ông cháu lão kịp trở tay. Có thứ này trên người, nếu hai bọn họ định nhân cơ hội về nhà mà trốn đi, chỉ sợ cũng chẳng trốn được bao xa. Chẳng qua lão giả họ Tiêu cũng biết rất rõ, nếu đối phương không dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn thật sự mang cháu gái mình đi, đó mới là vấn đề. Dù sao, có thể giao dịch với một cao nhân có thể dễ dàng tiêu diệt mình cũng cần phải hết sức đề phòng. Đặc biệt phải xem dáng vẻ đối phương vui buồn như thế nào. Nếu không cho dù có ưu đãi to lớn, hắn cũng phải lo có mạng mà dùng hay không. Chẳng qua, giao dịch hôm nay còn muốn từ chối cũng không được. Hiện giờ là chỉ hy vọng duy nhất rằng, sau khi đạt được mục đích, đối phương sẽ không thuận tay giết người diệt khẩu mà thôi. Còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Hàng Lập, lão thật sự không hề thấy được tâm tính của Hàng Lập như thế nào. Chỉ biết là vị này chọn những pháp lực sâu không lường được, hơn nữa còn cực kỳ khó chơi. Dùng tiểu xảo với hắn có lẽ cũng chẳng có ích gì. Được rồi, hai người bạn bối sẽ ở nhà chờ tiền bối tới. Lão giả đành phải làm ra vẻ không có vấn đề gì, cung kính nói. Tốt lắm, tối nay ta sẽ tới lấy. Hai người tự lo lấy đi. Hàng Lập vừa nói, thân mình cũng dần trở nên mờ đi. Nói xong chữ đi, cuối cùng thì cũng biến mất trước mặt hai người. Thấy công pháp quỷ thần khó lường của Hàng Lập trước khi đi, lão giả họ Tiêu trắng bệch sắc mặt, tim đập thình thịch. Hắn uể oải đỡ lấy thiếu nữ, chậm rãi quay trở lại đường cũ. Chỉ có điều lão giả không hề nhận thấy rằng, đứa cháu gái tinh nghịch của lão, khi nhìn thấy thân pháp biến mất của đối phương, thì trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Thậm chí khi lão giả đón lấy, nàng mới như bừng tỉnh giấc mộng trở về. Nhưng thiếu nữ đi sau lưng lão giả, vẫn thỉnh thoảng vừa đi vừa ngoái lại nhìn nơi Hàng Lập biến mất, dường như có ý tìm kiếm. Thật sự là một tiểu quỷ mà. Tránh trên một thân cây gần đó, Hàng Lập lạnh lùng nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu thầm than.